Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, còn có. Vậy liền nhìn xem ai có thể đi đến cuối cùng đi. Đường Huyền Minh cười nhẹ một tiếng, lại là liên tục cùng An Lan mấy chục lần va chạm. Không rơi vào thế hạ phong, để An Lan đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mỗi một lần va chạm hắn đều muốn rút lui, liên tục mấy chục lần để nó hắn rút lui ra hơn ngàn trượng. Trong lúc nhất thời hắn phi thường hoài nghi phán đoán của mình. Một trận cho rằng trước mặt vị kia là một vị còn sống trạng thái đỉnh phong tiên vương, nhưng không có cách nào đánh bại trước mặt vị kia nhân vật. Thậm chí tại vẫn luôn ở vào hạ phong. Lần này, liền Du Đà đều ghé mắt, khó mà tin tưởng, hắn là rõ ràng nhất An Lan mạnh đến mức nào. Tại không có bất luận cái gì mặt trái trạng thái tình huống dưới. Cùng một vị nhập chủ chân tiên thân thể nhân vật chính diện đại chiến cũng không có cách nào đem đánh bại, chỉ có thân là bất hủ chi vương mới có thể minh bạch ở trong đó đến cùng có bao nhiêu a kinh người cùng đáng sợ. Vị kia nhập chủ chân tiên thân thể nhân vật, vẻn vẹn dựa vào nguyên thần liền có thể cùng bất hủ chi vương va chạm. Khó có thể tưởng tượng hắn đỉnh phong thời kỳ đến cùng là cường hãn cỡ nào. Đánh lâu bất lợi, An Lan ngoài ý liệu không có thẹn quá hóa giận. Ngược lại cười nói, hiện tại cho dù ngươi nói cho ta ngươi là lục đạo luân hồi tiên vương cùng không có cuối cùng tiên vương, ta đều không cảm thấy ngạc nhiên. Ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Đường Huyền Minh sử dụng nhiều loại tuyệt đỉnh thiên công, lục đạo luân hồi thiên công cùng chân long bảo thuật. Thậm chí tại không có cuối cùng tiên vương thiên công đều tại ở trong đó hiện ra qua. Đây mới là hắn cùng An Lan chính diện đối bính vốn liếng. Hắn cũng không có đem lực lượng tăng lên tới qua tại đáng sợ tình trạng. Chính là một vị nguyên thần ở vào tiên vương lĩnh vực tồn tại. Sở dĩ có thể đem An Lan nhiều lần đánh lui, cũng là bởi vì hắn vận dụng đủ loại cao cấp nhất thần công tuyệt kỹ. Đương nhiên, này chủ yếu cùng hắn áp chế tự thân lực lượng có quan hệ. Bằng không, An Lan đều không có tư cách đứng trước mặt của hắn. Nhưng ta cũng không cảm thấy phẫn nộ. Thật, liên tục bị đánh lui nhiều lần An Lan cũng không có phẫn nộ. Ngược lại đang cười, thậm chí tiếng cười càng lúc càng lớn, như là điên cuồng. Hắn cười như điên nói, có thể lại giết một lần lục đạo luân hồi tiên vương hoặc là không có cuối cùng tiên vương. Cái kia là vinh hạnh của ta. Người suy yếu không thể gạt được ta. Sụp đổ, Đường Huyền Minh không hề nói gì. Chỉ là sau một khắc, sáu loại tuyệt thế vô địch bảo thuật trong tay hắn hợp nhất. Lục đạo luân hồi thiên công khống chế sáu loại đáng sợ nhất thần thuật. Để trong tay hắn nở rộ ra một đạo kinh diễm vũ trụ ánh sáng. Một mực biểu hiện can dỡ An Lan hoảng sợ. Trên người phương xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, cơ hồ bị tách thành hai đoạn, hắn gian nan ngăn cản, thậm chí một vị khác một mực thờ ơ lạnh nhạt bất hủ chi vương cũng xoa tay, mới khiến cho hắn chân chính tránh thoát cái này một kiếp. Mà lúc này, Đường Huyền Minh mới nói nhỏ, chỉ bằng ngươi, ếch ngồi đáy giếng luôn luôn cho là mình thấy được toàn bộ thế giới. Lời của hắn trầm thấp mà có từ tính, tràn đầy nam tính mị lực, lại làm cho An Lan sắc mặt tái xanh. Ngươi để ta nổi giận, nổi giận lại như thế nào? Vô năng người cuồng nộ, trong mắt của ta không đáng giá nhắc tới. Ngươi thật là phách lối quá phận. Ngươi còn có thể bảo trì loại trạng thái này bao lâu? Ta không tin tưởng ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững. An Lan đối mặt ngông cuồng như thế, Đường Huyền Minh đều có chút không hiểu. Hắn thậm chí lại một lần nữa quan sát một chút vị kia giấu ở chân tiên trong thân thể nguyên thần. Phát hiện cái kia một đoàn nguyên thần như cũ tại cháy hừng hực. Không phải hư giả, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem hắn tru sát đi. Không nên ở chỗ này kéo dài quá nhiều thời gian. ta cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, vị kia một mực thờ ơ lạnh nhạt bất hủ chi vương nhướng mày. Ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Hắn nhìn qua phiến thiên địa này, sau đó lại quét về phía chung quanh. Nhìn qua y nguyên phẫn nộ, muốn ngăn lại hắn An Lan. Nói nhỏ, không thích hợp, phiến thiên địa này thiên cơ bị che đậy. Có vấn đề, mà lại là có vấn đề lớn. Hắn đang trì hoãn thời gian. Cái gì? An Lan, dù đà giật nảy cả mình, đồng thời cảm ứng thiên cơ, sau đó đều đã nhận ra không đúng. Phiến thiên địa này thiên cơ hỗn loạn, thần giác không hiện, trừ mảnh này kim sắc sa mạc, khu vực khác sự tình căn bản không có biện pháp kỹ càng cảm ứng. Chuyện này đối với tại nhất niệm liền có thể che phủ toàn bộ cửu thiên thập địa tiên vương đến nói. Hết sức không thể tưởng tượng nổi. An Lan lông mày dựng đứng lên, nhìn chằm chằm hắn đối diện vị kia thần sắc y nguyên lộ ra nhàn nhạt đường huyền minh. Ngươi dự định làm cái gì? Che đậy thiên cơ có ý nghĩa gì? Chuẩn bị vì cái kia đám kiến cỏ tranh thủ một chút chạy trốn cơ hội. Tựa như tiêm cổ những năm cuối như thế. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi tại một thời đại này một lần nữa khôi phục. Chắc hẳn cũng biết. Cửu thiên thập địa bị chúng ta chiếm lĩnh về sau. Những cái kia phong ấn tại hỗn độn bên trong thiên kiêu đều bị chúng ta nhất nhất tìm ra. Tất cả đều bắt giết. Thập hung hậu nhân, chân tiên trực hệ huyết mạch. Năm đó các ngươi đều không được. Cũng đừng có trông cậy vào các ngươi hậu nhân. Các ngươi thiên kiêu có thể cải biến đây hết thảy. Biên quan bên trong bị khó khăn bị che chở tại. Tiên khí bên trong nhân vật tất cả đều cảm thấy phẫn nộ. Có thể tại biên quan trấn áp như thế thời gian rất dài nhân vật. Đều là vô cùng có huyết tính nhân vật. Giờ phút này hận không thể lao ra cùng vị kia bất hủ chi vương đồng quy vu tận. Nhưng trung niên chí tôn vết xe đổ để bọn hắn minh bạch. Bọn hắn hiện tại ra ngoài không sẽ hỗ trợ. Chỉ làm cho tiên vương thêm phiền. Mỗi người đều cảm giác trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Không thể ra ngoài gia nhập cái kia một trận đại chiến. Trong lòng bọn họ có chỉ có phẫn nộ cùng không cam lòng. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, sau đó lại vô lực buông ra. Hắn đi thông lấy thân là loại con đường, vốn cho rằng tại thế hệ tuổi trẻ bên trong vô địch. Trong lòng ẩn ẩn là có chút kiêu ngạo. Đi vào biên quan đại chiến cũng chứng minh hắn, nhưng bây giờ thấy bất hủ chi vương rằng co, nhìn thấy cửu thiên thập địa tiên vương đang thiêu đốt nguyên thần vì bọn họ đại chiến. Hắn thật sâu cảm thấy tự thân bất lực, ta muốn càng mạnh, hiện tại còn không đủ mạnh hay không? Không thể cải biến đây hết thảy, ta muốn thành tiên, ta muốn trở thành tiên vương, ta tu hành tốc độ còn chưa đủ. Còn phải nhanh hơn, hắn ở trong lòng gào thét. Trên thực tế hắn tu hành tốc độ đã là xưa nay chưa từng có. Hiện tại bất quá 20 mấy tuổi, liền đã đạt được hư đạo lĩnh vực. Đây đã là kỷ nguyên này chân chính ghi chép. Không ai có thể cùng hắn so sánh. Không đơn giản phải nhanh hơn. Còn muốn càng mạnh, mỗi một cảnh giới đều muốn đạt được chân chính cực hạn. Hắn nhìn qua biên quan bên ngoài, An Lan lẳng lặng đứng ở đó, liền như là một phương vũ trụ trung tâm, mà một vị khác cường giả tuyệt đỉnh không hiện kỳ lạ. Nhưng lại tại vừa rồi trong lúc giằng co, liên tục nhiều lần đem An Lan đánh lui, càng lộ vẻ đáng sợ cùng siêu nhiên. Mạnh Thiên Chính ánh mắt như điện, gắt gao nắm chặt trong tay tấm kia thiết huyết đại cung. Xung quanh khí tức kịch liệt chấn động, quả thực muốn xông vào cái tiếp theo lĩnh vực. Ở bên cạnh hắn không xa Vương Trường Sinh đều vì thế mà choáng váng. Nhưng hắn lại mạnh mẽ ngăn chặn lại. Không được, không thể hiện tại đột phá. Trong lòng của hắn đang gầm thét, cưỡng chế loại kia đột phá cảnh giới xung động. Tại nhân đạo lĩnh vực tu hành còn không có đạt được chân chính viên mãn. Hiện tại đột phá cũng chỉ là trở thành một vị phổ thông chân tiên mà thôi. không thể chân chính cải biến phiến thiên địa này thế cục. Nhẫn nại, Mạnh Thiên Chính ngươi phải nhẫn nại. Mạnh Thiên Chính trong lòng bàn tay đều nhỏ ra huyết, nhìn chằm chằm chiến trường trung tâm nhất, cho dù nơi đó có chiến đấu phát sinh lúc, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đặt chân tại kim sắc sa mạc trung tâm, đưa lưng về phía bên này quan đông đảo nhân vật tuyệt đỉnh. Đường Huyền Minh hiển thị rõ một đời tuyệt đỉnh tiên vương khí chất cùng phong phạm. Cảm ứng đến hậu phương đám nhân vật kia chưa đến dòng sông thời gian biến hóa. Nhất là Mạnh Thiên Chính cùng Thạch Hạo đám người biến hóa. Trong lòng của hắn đang mỉm cười. Trải qua An Lan cùng Du Đà chờ Bất Hủ Chi Vương chủ động giới thiệu. Biên quan cường giả đỉnh cao đều biết, hắn là một vị tiên vương đang thiêu đốt nguyên thần, vì cửu thiên thập địa ngắm bắn cường địch. Cái này khiến rất nhiều lòng người bên trong đều kiên định mạnh lên ý niệm. Vì vậy vượt quá An Lan đoán trước, hắn đối diện, Đường Huyền Minh mỉm cười, không có bị hủy đi xuyên trột ra, cũng không có bị bóc xuyên vết sẹo đau lòng, mà là cười nhẹ nói, ngươi cho rằng ta một mực đang nơi này kéo dài thời gian là vì cái gì? Tiên cổ thời kỳ chuyện cũ sẽ không lại tái hiện, tại chúng ta nhất là vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc. Tại lục đạo luân hồi tiên vương cùng không có cuối cùng tiên vương đồng thời bởi vì đột phá cảnh giới mà trọng thương thời khắc đến tập kích. Các người cảm thấy rất kiêu ngạo cùng tự hào sao? Hoàn toàn trạng thái dưới. Ta một tay giết ngươi, nỏ mạnh hết đà, con vịt chết mạnh miệng. An Lan bản năng cảm thấy không thoải mái, cuối cùng không tại quật cường. Đối với bên người hai vị Bất Hủ Chi Vương nói, cùng tiến lên, liên thủ giết hắn. Hắn cho rằng quyết định như vậy sẽ để cho trước mặt vị kia nhân vật bối rối. Nhưng lại phát hiện trước mặt vị kia quyết định nhân vật trên mặt mang mỉm cười giễu cợt. Các ngươi từ trước đến nay sẽ chỉ làm loại chuyện này sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy nhiều đánh ít, cái kia lại như thế nào? Nếu như ngươi đủ cường đại, liền cần phải đem chúng ta quét ngang, mà không phải ở đây tiến hành vô vị miệng lưỡi chi tranh. Nếu như cố hương của ngươi đủ cường đại, liền sẽ không có loại nghi vấn này, sẽ chỉ dùng càng nhiều cường giả đem chúng ta đánh bại. Tự thân vô cùng suy yếu, vậy cũng chỉ có thể tìm đủ loại lý do. Vô năng, An Lan mở miệng, thanh âm băng lãnh mà lại vô tình. Hắn cho rằng như vậy lời nói có thể thật sâu đâm nhói đối diện vị cường giả kia tâm. Lại không nghĩ rằng Đường Huyền Minh rất không có cường giả hình tượng vỗ tay cười to. Nói, đã các ngươi đều nói như vậy, cái kia trong tim ta liền không có bao nhiêu gánh chịu. Ba vị Bất Hủ Chi Vương đều nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm. Sau đó liền nghe được biên quan bên ngoài truyền đến một tiếng to rõ long ngâm. Dung chuyển trời đất, Bất Hủ Chi Vương cấp bậc khí tức chấn động toàn trường. Cái gì? Chân Long? Không có khả năng. Năm đó Chân Long đã triệt để chết đi. Hắn không có khả năng còn sống sót. An Lan một mặt không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Chân Long vì bọn họ dị vực nhiều vị Bất Hủ Chi Vương đại chiến. Cuối cùng mặc dù có từng điểm không trọn vẹn ý niệm trốn đi ra ngoài. Nhưng tuyệt đối không có khả năng khôi phục hoàn chỉnh. Cùng tử vong đã không có nhiều ít khác biệt. Nhưng bây giờ cái kia to rõ long ngâm không làm được giả đáng sợ. Bất Hủ Chi Vương cấp bậc khí tức cũng là chân thật. Du Đà càng tỉnh táo một chút. Hắn phân biệt một tiếng long ngâm, sau đó nhìn nơi xa bay tới to lớn bóng tối, yết hầu phát ra thanh âm trầm thấp, không là Chân Long, là thiên hạ thứ hai, năm đó tranh đoạt Chân Long chi danh thất bại đầu hung thú kia. Đầu này cổ thú không phải đã bị đánh thành trạng thái trọng thương, nguyên thần mất đi đã không có khả năng khôi phục sao? Sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Nhưng coi như có thể khắc chế, chằm chằm lên trước mặt Đường Huyền Minh, nói, đây chính là ngươi kéo dài thời gian nguyên nhân, nhưng cuối cùng không đáng chú ý. tăng thêm ngươi cũng bất quá là hai vị trạng thái hoàn hảo tiên vương mà thôi. Lời còn chưa dứt, bọn hắn ba vị bất hủ chi vương đồng thời biến sắc. Bởi vì bọn hắn đồng thời lại cảm ứng được một cỗ bàng bạc mà đáng sợ khí tức tại bốc lên. Còn có một vị, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?